Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, chương 1401, rơi xuống trần thế vẫn vì thần. Giống như hiệu nghiệm chợt hiện, Bộ Phương nhìn chằm chằm thiên khung trên cao trù đấu chi thần. Con mắt không khỏi tỏa sáng. Hắn cảm thấy mình vừa rồi ý nghĩ thật không bình thường có thể thực hiện. Cẩu ra thời gian pháp tắc mình không thể động. Nhưng là, trù đấu chi thần trù đấu pháp làm theo. Mình ngược lại là có thể ôm để nhìn. Chờ mong một chút. Oanh, thiên khung trên cao. Chiến đấu tại tiếp tục. Đáng sợ oanh minh không ngừng vang vọng. Pháp tắc chi lực va chạm. Là một loại vô hình va chạm. Tác dụng tại mỗi người sâu trong linh hồn. Hội khiến người thân thể run rẩy, không dám nhúc nhích, mỗi người tâm thần đều là run lẩy bẩy. Đế Thính thì là thi triển ra thủ đoạn, thần thức bao phủ phương viên mấy ngàn dặm, khiến cho chiến đấu dư ba khống chế tại cái phạm vi này bên trong. Về phần phạm vi bên trong các cường giả, bọn họ phải đi phải ở, Đế Thính làm theo là bất kể, nhìn trộm thần chiến đấu, tự nhiên là muốn trả giá đắt, bất quá. So với trả giá đắt, chỗ đạt được lợi ích cũng là cự đại. Bởi vì thần chiến đấu tiêu tán pháp tắc chi lực, đối với đại thánh mà nói là một loại khó được cảm ngộ. Dù sao, thần chi chiến ngày bình thường là căn không nhìn thấy. Đế Thính lơ lửng hư không, hóa thành bé trai bộ dáng. Trên thực tế hắn thật thích cái này hình tượng. Bất quá tại trong nhà hàng, tại địa ngục chó uy hiếp phía dưới, hắn chỉ có thể từ bỏ cái này đáng yêu bé trai hình tượng. Hóa thành chân ngắn chó thể bộ dáng. Trù đấu chi thần. Không phải phổ thông thần chi. Chỉ ít. Đế Thính đối đầu trù đấu chi thần không có bất kỳ cái gì hy vọng. Coi như lần này xuất hiện. Chỉ là trù đấu chi thần thần thức phân thân. Nhưng là cũng là ẩn chứa pháp tắc chi lực. Thần chi cũng là phân cao thấp. Dựa theo chỗ lĩnh ngộ pháp tắc số lượng đến phân cấp. Trù đấu chi thần ít nhất là lĩnh ngộ ba đường pháp tắc chi lực thần chi. So với bình thường hạ đẳng thần chi muốn cường hãn, địa ngục khuyển cùng Đế Thính đều chẳng qua là vừa vặn thành tựu thần chi. Cũng chỉ là lĩnh ngộ nhất đạo pháp tắc chi lực. Nhưng là, Đế Thính đánh không lại. Không có nghĩa là địa ngục khuyển đánh không lại. Dù sao, địa ngục khuyển lĩnh ngộ thế nhưng là vũ trụ chí cường pháp tắc. Một đạo đỉnh rất nhiều nói. Nếu như địa ngục khuyển đặt ở thần triều trong, đây chính là yêu nghiệt nhất lưu a. Ầm ầm, thần thức va chạm, khiến cho mặt đất không ngừng bị nhấc lên, đá vụn bay tán loạn, pháp tắc viên luân đang không ngừng xoay tròn, chấn áp hư không không ngừng phát ra rạn nứt thanh âm. Trù đấu chi thần dáng người khôi ngô, mặc dù chỉ là thần thức phân thân, nhưng là bộ dáng cỗ tượng, cùng thể không khác. Hắn thần thức thao túng pháp tắc viên luân, không ngừng oanh kích, cẩu ra linh lung tay chó thời gian pháp tắc lan tràn. Hời hợt đánh trả lấy, rất nhẹ nhàng, hiển nhiên, trù đấu chi thần đối với hắn áp lực, lớn đến không tính được, thậm chí chiến đều đằng sau. Cẩu ra đều cảm thấy có chút buồn bực ngán ngẩm. Oanh, một tiếng oanh minh, cẩu ra lại lần nữa phát ra một tiếng chó sủa, trong chốc lát. Chó sủa giống như hóa thành thực chất, hình thành gợn sóng ba động, bốn tản mát, không ngừng lan tràn ở trong hư không, trùng trùng điệp điệp nở rộ ra, gợn sóng những nơi đi qua, phảng phất thời gian ngưng trệ, hết thảy đều là trở nên chậm chạp, trù đấu chi thần ánh mắt thít chặt, động tác chậm rãi, pháp tắc viên luân xoay tròn cũng là trở nên không bình thường chậm chạp, thời gian pháp tắc. Trù đấu chi thần đột nhiên giật mình, hít một hơi lãnh khí. Tại cái này thiên viễn địa đái, lại có nhất tôn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc thần chi. Vũ trụ chí cường pháp tắc, chí cao vô thượng, há lại phổ thông thần chi có thể lĩnh ngộ. Liền xem như tại thần triều trong, có thể lĩnh ngộ loại này pháp tắc, đều là phượng mao lân giác tồn tại a. Thời gian ngưng trệ, những người khác cơ hồ giống như là bị tạm dừng giống như. Nhưng là trù đấu chi thần tu vi dù sao ở nơi đó bày biện. Tuy nhiên động tác bị trói buộc, nhưng là sức trói buộc cũng không lớn. Hắn động tác tuy nhiên chậm chạp, nhưng là so với hoàn toàn ngưng trệ, vẫn là tốt hơn nhiều. Cẩu gia nện bước bước chân mèo, không vội không chậm uốn éo cái mông mà đến, đi vào chủ đấu chi thần trước mặt, nhìn trước mắt chủ đấu chi thần, miệng chó hơi hơi thượng thiêu. Thần thông, chủ đấu chi thần nội tâm cơ hồ muốn gào thét, hắn mẹ nó thế mà tại xa xôi hạ ấp thần triều biên giới, gặp được một cái nắm giữ vũ trụ chí cường pháp tắc hắc cẩu. Vẫn là một đầu lĩnh ngộ thần thông hắc cẩu. Đây là cái gì vận khí? Cẩu gia thần thông, thời gian ngưng trệ, cẩu gia giơ lên vuốt chó, tại chủ đấu chi thần trước mặt lắc lắc, giống như cười mà không phải cười. Sau một khắc, cẩu gia màu đen nhánh vuốt chó lại là quấn lên một chút kim sắc. Đây là cẩu gia trở thành thần chi sau thần kỹ. Hoàng kim tay chó, cẩu gia ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm trong hư không nổ vang. Về sau, cái kia kim sắc tay chó chính là điểm tại chủ đấu chi thần mặt trên cửa. Một tiếng oanh minh, ngưng trệ thời gian đột nhiên khôi phục, tốc độ chạy tăng tốc, tất cả mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Về sau, ban đầu thế lực ngang nhau chiến đấu, chính là bày biện ra nghiêng về một bên cục thế. Chủ đấu chi thần như tàn bại bông hoa giống như bay ngược mà ra, mặt nổ tung, oanh, áp sập hư không, cả cái đầu tựa hồ cũng bị đập nổ tung. Bất quá, nổ tung đầu, rất nhanh chính là khôi phục lại. Thần thức phân thân sức khôi phục kinh người. Nhưng là, lần này khôi phục, hiển nhiên là tiêu hao không ít thần lực. Cho nên chủ đấu chi thần chi phân thân trở nên có chút hư huyễn. Thần thông, đáng tiếc. Người nếu là nhiều lĩnh ngộ mấy cái đường pháp tắc chi lực, ta chủ đấu chi thần sẽ còn sợ ngươi mấy phần. Nhưng mà ngươi bất quá là vừa mới trở thành thần chi, cái này cho ta lật bàn thời cơ, đồ sát một cái lĩnh ngộ chí cường pháp tắc thần chi, cũng là sẽ rất để cho người ta hưng phấn a. Chủ đấu chi thần ánh mắt đột nhiên trở nên đỏ thẫm. Sau một khắc, quanh thân pháp tắc chi lực lại lần nữa quanh quẩn mà lên. U ngọn lửa xanh lục nhất thời lan tràn mà lên, cháy hừng hực, nóng rực nhiệt độ cao, nhượng hư không đều là trở nên bắt đầu vặn vẹo. Pháp tắc hỏa diễm, đây là chủ đấu chi thần lĩnh ngộ loại thứ hai pháp tắc. Oanh, hư không từng khúc vỡ nát, đầy trời pháp tắc chi hỏa thiêu đốt, tản mát thiên địa. Một số ban đầu hiếu kỳ xem chừng các cường giả tại thời khắc này đột nhiên sắc mặt đại biến. Bởi vì u ngọn lửa xanh lục giống như pháo hoa nở rộ ra, một chút xíu thưa thớt, mà những này rơi xuống tia lửa, liền giống như phụ cốt chi thư giống như, căn sẽ không dập tắt, mặc kệ bọn hắn dãy giụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi những cái kia nhiễm đến trên thân thể hỏa diễm. Oanh một tiếng, chính là bị đốt thành cho bụi, liền xem như đại thánh đồng dạng là như thế, tại ngọn lửa này trước mặt. Đại thánh đồng dạng bất lực giống như là con kiến hôi. Thiên khung trên cao, chủ đấu chi thần tùy ý cười to. Pháp tắc viên luân chung quanh, thì là đốt cháy pháp tắc hỏa diễm, khiến cho một chiêu này uy lực càng thêm đáng sợ. Trên mặt đất, tất cả mọi người là bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Hốt hoảng mà đi, chật vật vạn phần, không đi, rất có thể nhiễm đến hỏa diễm. Đến lúc đó, liền cách cái chết không xa. Minh Vương Nhĩ cắp chống ra minh khí, đem không ít hỏa diễm ngăn cản ở bên ngoài. Bộ Phương tiểu tử, chúng ta cũng đi nhanh đi. Cái này chủ đấu chi thần tuy nhiên mạnh, bất quá hẳn là làm bất quá cẩu gia. Người à nhìn lấy Bộ Phương nói ra. Minh Vương Thiên Tàng cũng là rơi vào Bộ Phương thân thể chung quanh. Tản ra kim loại sáng bóng trên thân thể tràn đầy lưu quang. Hắn đồng dạng chút nghiêm túc đầu. Ngọn lửa kia một khi nhiễm phải, liền xem như hắn kim loại thân thể, sợ là cũng phải bị bốc hơi. Nhưng mà, vượt quá bọn họ tất cả mọi người ngoài ý liệu, Bộ Phương lại là lắc đầu, ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ nhìn chằm chằm trên bầu trời chủ đấu chi thần. Các ngươi đi trước, mang lên tiểu u rời đi chỗ này. Về Hoàng Tuyền Thành, ta còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Bộ Phương mở miệng, thế nhưng là lời nói này lại là nhượng Minh Vương Nhĩ Cáp cùng Minh Vương Thiên Tàng bọn người hơi hơi ngơ ngác. Người ở chỗ này còn có thể có chuyện gì? Hết thầy có cầu gia tại, chúng ta trở về liền tốt. Minh Vương Nhĩ Cáp không giải thích nói. Nhưng mà, Bộ Phương rất lợi hại cố chấp. Chỉ là lắc đầu, Tiểu U ôm Tiểu Hồ. Nhìn lấy Bộ Phương, sau cùng nhếch miệng, kêu lên Minh Vương Nhĩ Cáp cùng Minh Vương Thiên Tàng rời đi. Nàng cảm thấy Bộ Phương lưu lại, khẳng định có chính hắn mục đích. Minh Vương Thiên Tàng không ngốc, tựa hồ cũng là minh bạch cái gì. Hắn nhìn lấy Bộ Phương, Bộ Phương ánh mắt tinh sáng, tựa hồ tại mưu đồ bí mật lấy cái gì. Theo ánh mắt nhìn quá khứ, chính là nhìn thấy trên bầu trời chủ đấu chi thần. Về sau, Minh Vương Thiên Tàng trong lòng nhất thời lật lên sóng to gió lớn. Không thể nào, bộ lão bản mục tiêu, chẳng lẽ là chủ đấu chi thần? Chẳng lẽ bộ lão bản đối thần có ý tưởng? Đây chính là thần chi a, cao cao tại thượng thần chi, lĩnh ngộ pháp tắc thần chi. Hít sâu một hơi, Minh Vương Thiên Tàng không nói gì thêm. Đầy trời u lục sắc pháp tắc chi hỏa, càng phát ra khủng bố. U Minh thuyền bay lên không trung, mang theo Tiểu U bọn người rời đi. Về sau, vùng hư không này, chính là chỉ còn lại có bốn người. Bộ Phương, Đế Thính, Cẩu Gia cùng chủ đấu chi thần. Đế Thính hơi nghi hoặc một chút. Bộ Phương vì cái gì không đi? Hắn đang chuẩn bị mở miệng. Thế nhưng là trong mắt đột nhiên trừng lớn, tràn đầy không thể tin. Bộ lão bản, muốn làm gì? Hắn điên a. Đế Thính hít một hơi lãnh khí, bởi vì hắn nhìn thấy Bộ Phương động, bàn chân dẫm tại hư không, một chân đạp xuống, hư không nhất thời nứt toác ra, mà bộ lão bản trong tay nắm lên một khối nóng hôi hổi bánh, nhét vào trong miệng, thân hình chính là hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, hướng phía trên bầu trời chủ đấu chi thần chính là tiến lên. Đây là đang làm cái gì? Thiêu thân lao vào lửa a. Đế Thính không thể tin, hắn không nghĩ tới, bộ lão bản không trốn, ngược lại trả hết đi chịu chết, đây chính là chủ đấu chi thần, một tôn thần a, không chỉ là Đế Thính, liền xem như trong chiến đấu Cẩu Gia cùng chủ đấu chi thần, cũng đều là chú ý tới xông lên Bộ Phương. Cẩu Gia nhất thời sững sờ, khẽ chau mày, Bộ Phương tiểu tử, lại dự định gây sự tình. Chủ đấu chi thần ánh mắt sắc bén, khinh thường mà băng lãnh nhìn lấy Bộ Phương. Nếu như nói lĩnh ngộ thời gian pháp tắc hắc cẩu nhượng hắn có chút kiêng kỵ, vậy cái này liền thần chi đều không phải là Bộ Phương căn nhượng hắn để không nổi mảy may hứng thú. Nếu như không phải Bộ Phương trên thân thần bí lực lượng, chủ đấu chi thần thậm chí đều chẳng muốn dùng mắt nhìn thẳng Bộ Phương. Phàm nhân cùng thần chi có không thể vượt qua khoảng cách. Cho dù là đại thánh, đồng dạng như thế. Ông, Bộ Phương thân hình ở trong hư không, một khối tạo hóa bánh cửa vào, nhất thời tạo hóa khí lan tràn ra. Cẩu Gia, cái thằng kia, lưu một hơi cho ta, trở về liền làm cho ngươi chân long thịt sườn xào chua ngọt. Bộ Phương người trong hư không, chính là mở miệng hô. Trên bầu trời, Cẩu Gia đôi mắt nhất thời sáng. Chuyện này là thật. Chân long thịt sườn xào chua ngọt. Cẩu Gia trong mồm chó chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Đôi mắt lóe sáng. Thật, Bộ Phương cười khẽ. Sau một khắc, tâm thần tại trong tinh thần hải ngâm khẽ. Bạch hổ, lời nói rơi xuống, giống như một quả đạn pháo bay lên không trung Bộ Phương. Sợi tóc chính là phát sinh ngập trời biến hóa. Ông, trong nháy mắt, tóc đen biến tóc trắng. 3000 tóc trắng chảy tán thương khung, kiếm mắt bắn ra lưu quang, sắc bén vạn phần, sau lưng vạn thiên dòng năng lượng truyền, hóa thành lộng lẫy mãnh hổ, hổ khiếu thương khung, chủ đấu chi thần, bất quá là rác rưởi a. Tóc trắng Bộ Phương nhếch miệng lên, khinh thường mà ngạo kiều mở miệng, muốn chết. Chủ đấu chi thần nổi giận, chỉ là một phàm nhân, lại dám như vậy xem thường hắn. Oanh! Kiện hàng tại pháp tắc chi hỏa trung pháp làm theo viên luân quay lại phương hướng. Hướng phía Bộ Phương tóe bắn đi. Muốn đem Bộ Phương mạt sát. Mà lúc này đây, Cẩu Gia động, thân hình như thuấn di đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, chính là tại chủ đấu chi thần trước mặt. Oanh, thân thể đột nhiên biến hóa. Ban đầu mập ục ục thân hình lập tức trở nên thon dài. Quanh thân thiêu đốt lên địa ngục hỏa, huyết sắc quang mang bắn ra, thời gian trong nháy mắt ngưng trệ. Chủ đấu chi thần ánh mắt thít chặt, về sau, hắn thân thể đột nhiên nổ tung. Trong tầm mắt hắn, này địa ngục huyền thân hình trở nên hư huyễn. Hắn thân thể thì là đụng phải vô số lần công kích, không ngừng mà sụp đổ ảm đạm, sụp đổ ảm đạm. Một chiêu cuối cùng, kim sắc tay chó đập xuống giữa đầu. Chủ đấu chi thần nhất thời như một quả đạn pháo, từ trong hư không bị đánh rơi xuống đất, hung hăng đập xuống đất. Toàn bộ minh chủ một mạch tộc địa, hóa thành thâm uyên phế tích. Trong hư không, cẩu gia toàn thân thiêu đốt lên địa ngục hỏa, bạch khí mạo đằng. Thần thông đối với hắn mà nói, cũng là không nhỏ gánh vác. Thi triển hai lần đã là cực hạn. Bất quá, một chiêu này đi ra, cũng như bộ phương nói, cái này chủ đấu chi thần, đã bị đánh chỉ còn một hơi. Thần thức phân thân, hư huyễn bất định, phảng phất tùy thời muốn sụp đổ giống như một đạo bạch quang trong hư không xê dịch, phảng phất hóa thành tia chớp màu trắng. Dưới vực sâu, chủ đấu chi thần thần thức phân thân đứng lên, gào thét thương khung, con chó kia thế mà thật đúng là lưu hắn một hơi. Là vì nhượng đầu bếp kia đến đồ thần a. Coi như hắn thần thức phân thân chỉ còn một hơi, nhưng là hắn vẫn là thần. Thần, không thể mạo phạm thần. Chỉ là một cái đầu bếp, có tư cách gì đồ thần? Né tránh pháp tắc viên luân tóc trắng bộ phương, ánh mắt đạm mạc mà kiên định, giống như một quả đạn pháo, từ trên trời cao, thẳng tắp bắn ra xuống, hướng phía đứng thẳng mà lên. Gào thét ngôi sao chủ đấu chi thần đánh tới. Cẩu gia cùng đế thính lơ lửng hư không, yên tĩnh nhìn lấy. Tuy nhiên bọn họ cảm thấy một màn này rất lợi hại, thật không thể tin. Nhưng là bên trong trong lòng thì có một loại cảm giác cổ quái. Rơi xuống trần thế vẫn vì thần. Thần không thể nhục, ngươi cái này đầu bếp. Chết. Chủ đấu chi thần mặt mũi tràn đầy dữ tợn, giơ lên nhất trường. Phảng phất muốn chiếu rọi ngôi sao đồng dạng nhất trường, muốn đem cái này nhục thần phàm nhân triệt để diệt sát. Mà tóc trắng bộ phương không tránh không né, giơ lên một tay, trên tay ẩn hình thần hỏa cháy hừng hực, vặn vẹo lên hư không, bỗng nhiên chính là vỗ xuống. Tại đế thính cùng cẩu gia ngưng trọng dưới ánh mắt, cùng chủ đấu chi thần nhất trường ấm vang đụng vào nhau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.